chuẩn bị nhóm họp ngày hôm nay tại Morocco để xem xét thêm các biện pháp trừng phạt đối với chính phủ Syria vì họ không chịu chấm dứt trấn áp người chống đối. Các nhà ngoại giao hàng đầu của 22 nước thành viên của Liên đoàn Ả Rập đã họp tại Rabat bên lề một diễn đàn hợp tác Ả Rập-Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Liên đoàn Ả Rập hôm thứ Bảy đã biểu quyết đình chỉ quy chế thành viên của Syria, lên án Damascus không chịu thực thi một thỏa thuận với tổ chức khu vực này để ngưng hành động trấn áp bạo động đối với những người bất đồng. Lệnh tạm hoãn quy chế thành viên này có hiệu lực ngày hôm nay. Syria nói rằng họ sẽ tẩy chay cuộc họp của liên đoàn tại Rabat, nơi các ngoại trưởng dự trù sẽ thảo luận về các biện pháp, trong đó có việc rút các đại sứ của họ ra khỏi Damascus. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner kêu gọi Liên đoàn Ả Rập gửi một thông điệp đến cho Tổng thống Bashar al-Assad rằng ông cần phải để cho một cuộc chuyển tiếp dân chủ diễn ra và chấm dứt bạo động chống lại chính nhân dân của ông. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ông không còn tin tưởng vào chính phủ Syria. Các nhận định của ông được đưa ra tiếp theo những vụ tấn công của người biểu tình ủng hộ chính phủ hôm thứ Bảy nhắm vào các phái bộ ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria. Căng thẳng giữa hai nước từng là đồng minh thân cận tiếp tục leo thang vào lúc Ankara gia tăng sự ủng hộ dành cho phe đối lập của Syria. Từ Istanbul, thông tín viên Dorian Jones tường thuật cho đài VOA qua phần trình bày của Chu Uyên. Trong một bài phát biểu với các đại biểu Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước ông đã mất tin tưởng vào giới lãnh đạo Syria và đưa ra lời đả kích Tổng thống Bashar al-Assad. Beşer, sen Türk bayrağına saldıranları da bulup gereken cezayı... Trình bày với ông Assad một cách thiếu kính trọng bằng cách dùng tên gọi của ông là Bashar. Ông Erdogan nói rằng một tương lai không thể được xây dựng trên xương máu của người dân bị đàn áp và rằng sớm muộn gì nhà lãnh đạo Syria sẽ phải trả giá. Ông Erdogan nói lịch sử sẽ nhớ đến những người lãnh đạo đó là những người uống máu, và rằng ông Assad đã tiến sâu vào con đường mở ra trang sử ấy. Căng thẳng song phương gia tăng sau khi những người ủng hộ ông Assad tấn công các phái bộ ngoại giao ở khắp Syria hôm thứ Bảy. Ankara đòi một lời xin lỗi đầy đủ và yêu cầu truy tố những kẻ chịu trách nhiệm gây ra những vụ tấn công. Sau các cuộc tấn công, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hôm Chủ nhật đã chính thức họp với các đại diện của Hội đồng Quốc gia Syria đối lập. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Selçuk Anan cho biết Ankara đã chấp thuận lời yêu cầu của phe đối lập xin mở một văn phòng chính thức. Họ sẽ có một văn phòng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp các thành viên của Hội đồng Syria lần thứ nhì. Họ đã giải thích quan điểm của họ về tình hình ở Syria. Chúng tôi đã nói với nhóm này rằng số phận của Syria sẽ do nhân dân quyết định. Chúng tôi cũng gợi ý rằng họ nên giữ đúng các phương pháp ôn hòa. Trong mấy tháng vừa qua, chính phủ ở Ankara đã cho phép phe đối lập Syria hoạt động ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng trước, các nhóm đối lập khác nhau đã thành lập Hội đồng Quốc gia Syria trong một cuộc họp ở Istanbul. Phóng viên ngoại giao Semit Isis làm việc cho nhật báo Milliyet của Thổ Nhĩ Kỳ nhận xét. Họ đang chơi một trò rất lạ. Họ nói là họ không vũ trang cho phe đối lập bằng bất cứ cách nào. Nhưng mặt khác họ lại cung cấp sự bảo vệ và cho phép sử dụng địa điểm để gặp gỡ. Và nay thì Ngoại trưởng Davutoglu lại thực sự ngồi vào bàn họp với phe đối lập. Tôi nghĩ phân tích cho cùng thì Thổ Nhĩ Kỳ đang theo đuổi các cuộc tiếp xúc này với phe đối lập. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ coi ông Assad đã hết thời và chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong khi nói rằng họ chỉ hỗ trợ cho phe đối lập ôn hòa, thì Ankara lại tiếp các nhà lãnh đạo và thành viên của một nhóm dân quân đối lập, nhóm tự xưng là Đội quân tự do của Syria. Nhóm này tuyên bố là có tới 15.000 thành viên chiến đấu trong quân đội Syria. Tin đồn đang lan truyền cả ở Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực rộng lớn hơn, nói rằng Ankara có thể can thiệp bằng quân sự và thiết lập một nơi trú ẩn an toàn ở Syria cho các thành phần chống đối chính phủ của ông Assad. Khi được hỏi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Unan không loại trừ khả năng đó, nhưng nói rằng hiện nay thì khả năng này chưa được đưa vào nghị trình. Cũng như mọi nước, Thổ Nhĩ Kỳ, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ

hoạt động trong vùng biển đầy căng thẳng ngoài khơi duyên hải phía tây của bán đảo Triều Tiên. Tin cho biết các cuộc thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên được thực hiện một lần hồi tháng 10 và một lần nữa vào đầu tháng này, gần vùng biển có ranh giới đang trong vòng tranh chấp giữa hai miền Nam Bắc. Các hãng thông tấn khác nhau của Nam Triều Tiên hôm nay trích thuật lời các giới chức nói rằng hình như Bắc Triều Tiên đã tân trang để thực hiện một cuộc phóng từ trên không, phi đạn chống hạm tầm ngắn SNN-2C của Liên bang Xô Viết đã cũ mấy chục năm, còn gọi là Styx. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên và Ban Tham mưu Liên quân mà đài VOA tiếp xúc cho biết họ không thể bình luận về tin này. Nhà phân tích quân sự Baek Song-ju thuộc Học viện Phân tích Quốc phòng của Chính phủ Nam Triều Tiên nói rằng mặc dù tin tức về loại vũ khí mới còn chưa rõ, nhưng cũng đề ra các mối quan ngại mới. Ông Baek nói rằng sự kiện Bắc Triều Tiên có thể đưa một phi đạn vào phi cơ là điều mà quân đội Nam Triều Tiên phải suy nghĩ kỹ. Sự kiện này sẽ giúp cho Bắc Triều Tiên có khả năng phóng phi đạn tầm ngắn khi xảy ra những cuộc đụng độ giữa hai nước Triều Tiên ở vùng biển đang tranh chấp. Vùng biển ngoài khơi duyên hải phía Tây từng là nơi thỉnh thoảng vẫn xảy ra những xung đột trong nhiều năm giữa lực lượng hải quân của hai nước kình địch nhau. Bắc Triều Tiên không còn công nhận làn ranh giới phía Bắc là biên giới biển trên thực tế nữa. Tuy nhiên, phân tích gia Baek nói rằng không nên coi cuộc phóng thử phi đạn được báo cáo này như một hành động khiêu khích. Ông nói rằng trong khi các biện pháp cấm vận mà Liên Hiệp Quốc áp đặt lên Bắc Triều Tiên ngăn cấm họ không được phát triển phi đạn, thì các cuộc thử nghiệm vừa qua không phải là một sự khiêu khích vì địa điểm bị tác động không phải là lãnh thổ của Nam Triều Tiên. Thông tấn xã Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết, cuối năm ngoái quân đội nước này đã bố trí thêm phi đạn địa đối không tầm ngắn có hướng dẫn tại các địa điểm phòng thủ trên hai đảo thuộc khu vực ranh giới biển phía Tây. Hành động vừa kể đã diễn ra sau một cuộc pháo kích của Bắc Triều Tiên vào đảo Yongpyeong hồi tháng 11 năm 2010, làm thiệt mạng hai binh sĩ hải quân Nam Triều Tiên và hai thường dân. Hai nước Triều Tiên đã giao tranh trong một cuộc nội chiến kéo dài 3 năm hồi đầu thập niên 1950. Trên nguyên tắc, hai miền vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì hai bên chưa ký một hiệp ước hòa bình. Hoa Kỳ vẫn duy trì trên 28.000 nhân viên quân đội tại Nam Triều Tiên. Qua tin Đông Nam Á, các vị bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực tại cuộc hội nghị ở Indonesia ngày hôm nay. Các chủ đề thảo luận gồm có việc thành lập Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN, thực hiện tuyên bố về cách hành xử của các bên ở Biển Đông và Hiệp ước về tình hữu nghị và hợp tác. Trung Quốc, Đài Loan và 4 nước ASEAN khác là Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam đều có các tuyên bố chủ quyền chồng chéo đối với nhiều phần ở Biển Đông. Ngoài các cuộc thảo luận của các vị bộ trưởng, các cuộc họp bên lề hội nghị này hôm nay còn bàn về vấn đề kinh tế, văn hóa. Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono phát biểu tại cuộc họp của các doanh nghiệp rằng nước ông dự kiến sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong năm nay. Chính phủ Hoa Kỳ hôm nay nói rằng các tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa nên được giải quyết theo luật pháp quốc tế về công ước trên biển, một quan điểm hậu thuẫn Philippines trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton đã phát biểu như vậy trong chuyến thăm Manila trước khi có các cuộc họp trong tuần này tại Indonesia, nơi cuộc tranh chấp trên biển Nam Trung Hoa theo trông đợi sẽ được mang ra thảo luận. Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ không đứng về bên nào trong những tuyên bố khác nhau về chủ quyền đối với các khu vực giàu tiềm năng dầu khí trên thủy lộ quan trọng. Nhưng bà nói rằng không một quốc gia nào có quyền khẳng định tuyên bố của mình bằng cách đe dọa hay áp đặt. Bà nói các tuyên bố đang tranh chấp nên được giải quyết theo luật quốc tế như được quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Các lãnh đạo mới của Italia và Hy Lạp đang phải đối mặt với các cuộc trắc nghiệm gay go trong khi họ tìm cách kéo khu vực sử dụng đồng euro ra khỏi bờ vực của một thảm họa kinh tế. Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Italia, Mario Monti, sẽ công bố tân chính phủ của ông ngày hôm nay trước khi tuyên thệ nhậm chức. Ông Monti đã từ chối bình luận về các thành phần trong nội các mới hay chia sẻ thông tin về kế hoạch kinh tế của ông trước cuộc gặp với Tổng thống Italia Giorgio Napolitano. Tuy nhiên, ông nói rằng ông hoàn toàn tin rằng Italia có thể thực hiện những hy sinh cần thiết để vượt qua cuộc khủng hoảng nợ.